siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2342, đế văn chi bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, đừng làm sự a, ta liền nghĩ thành thành thật thật được hai cái đế văn, không, một cái là được, ta có thể hảo hảo sao? Hàn Sâm cảm giác mình non nhỏ tâm linh đã nhanh phải thừa nhận không ngừng hành hạ như thế, đây quả thực là tại khảo nghiệm trái tim của hắn năng lực chịu đựng a, còn tốt hắn không có bệnh tim, nếu không làm như vậy xuống, không phải bể mạch máu không thể. Đầy trời đế văn rơi xuống, tràng diện kia không có cách nào hình dung, từng đạo kim mang giống như là sao chổi giống như rơi xuống, cùng một đoàn kim sắc nòng nọc giống như hướng về Hàn Sâm khuynh tiết mà tới. Hàn Sâm mắt phải bên trong dị quang lóe lên, từ điệp thần đồng kính bốn mảnh con ngươi khổng phi mau chuyển động, nhìn chằm chằm cái kia đầy trời đế văn đang nhìn. Đây tuyệt đối không bình thường a, chưa từng nghe nói qua đế thụ còn biết dạng này chơi, mà lại nhiều như vậy đế văn rơi xuống, thật muốn đều tiến vào thân thể của hắn, Hàn Sâm thật sợ mình thân thể bị no bạo a, bào ngư vây cá lại thế nào tốt, ăn quá no đồng dạng sẽ người chết, khắp cây đế văn dạng này rơi xuống, đến lúc đó liền không chỉ là dạ dày, chỉ sợ liên toàn bộ thân thể đều sẽ bị no bạo. Tại từ điệp thần đồng kính dưới, Hàn Sâm nhìn thấy những cái kia đế văn đều là do từng cái huyền ảo trật tự dây xích tạo thành, là thuần túy quy tắc năng lượng thể. Mỗi một cái đế văn đều là từ đơn nhất thuộc tính hạt năng lượng tạo thành trật tự dây xích, đế văn bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Đột nhiên, Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện một kiện không hề tầm thường sự tình, phát hiện này để trái tim của hắn đều nhanh muốn ngưng đập. Ngoại trừ cái thứ nhất cơ chữ đế văn bên ngoài, cái khác đế văn đều là lấy một bầy ong rơi xuống, nhưng là dù vậy, hay là có nhanh chậm có khác. Hàn Sâm lấy bọn nó hạ xuống trình tự đi xem, lấy cơ chữ làm mở đầu, lập tức thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cơ, nhân, vật, ngữ, Hàn Sâm theo đế văn rơi xuống trình tự đọc lên đến, ban đầu bốn chữ, lại chính là. Gen vật ngữ, bốn chữ, đây chỉ là một trùng hợp sao? Hàn Sâm không cho rằng cái này thật chỉ là một cái trùng hợp. Thế gian vạn vật vạn sự, nhìn giống như đều có rất nhiều trùng hợp thế nhưng là cái kia trùng hợp giữa trên thực tế đều có tất nhiên liên hệ, chỉ là bình thường người vĩ mô tầm mắt không đạt được loại trình độ kia, sở dĩ nhìn không ra trùng hợp ở giữa liên quan. Hàn Sâm muốn tiếp tục xem tiếp thế nhưng lại đã tới đã không kịp, cái kia cơ chữ đã rơi vào hắn trên trán, thoáng cái tan đi vào. Hàn Sâm thân thể tản ra kiên cố khí tức phảng phất trên người táo bạo thoáng cái biến mất không còn tăm tích, cả người khí chất giống như là trải qua trăm ngàn vạn năm lắng đọng, có loại không nói ra được ngưng thực. Ba, ba, ba, một cái tiếp một cái đế văn vùi đầu vào Hàn Sâm trong thân thể, bởi vì số lượng nhiều lắm, có chút đế văn không kịp đầu nhập Hàn Sâm cái chán, liền trực tiếp vọt vào Hàn Sâm trong thân thể. Chỉ thấy đầy trời đế văn giống như là lưu tinh từ bốn phương tám hướng xông vào Hàn Sâm thân thể, lệnh Hàn Sâm khí tức trên thân theo đế văn tiến vào mà không ngừng biến ảo. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người giống như là choáng váng, ngơ ngác nhìn đế thụ phía dưới Hàn Sâm, nhìn xem từng đạo đế văn biến thành quang đoàn xông vào thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh, phía trước còn tại cười hì hì người, nụ cười cũng không kịp thu liễm liền đã ngốc tại đó, trên mặt biểu lộ nhìn rất là cổ quái. Kính phu nhân cũng là trợn mắt hốc mồm, nguyên bản thục nữ bộ dáng đã sớm không thấy, môi đỏ mở lớn, sắc mặt cổ quái, nửa ngày không nói ra lời. Nàng trưởng quản Xuân Vũ nhiều năm, vì Bạch Hoàng âm thầm làm một chút hoàng cực tộc không tốt tại trên mặt nổi đi làm sự tình, nói trắng ra là Xuân Vũ chính là một cái sát thủ hoặc là nói là hải tặc vũ trụ cơ cấu. Kính phu nhân những năm này thấy qua kỳ dị sự tình nhiều không kể xiết, thế nhưng là sự tình trước mặt hay là để nàng giật mình có chút thất thố. Cái kia một cây đế văn rơi xuống tràng diện từ hoàng cực tộc chiếm cứ đế thụ sau chỉ sợ cũng chưa bao giờ từng có người gặp qua. Hoàng cực tộc trải qua hơn 70 triều, hoàng tử hoàng nữ bên trong tuyệt đại thiên kiêu vô số, đạt được đế văn nhiều nhất một vị hoàng tử, cũng chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hơn 100 đế văn mà thôi. Thế nhưng là vị hoàng tử kia cùng hiện tại Bạch Dịch so sánh, vậy liền cơ hồ có thể không cần tính, cái kia khắp cây đế văn rơi xuống, giống như là tinh hà vỡ đê, căn bản không biết có bao nhiêu, ít nhất phải lấy vạn cây đế viên, bên trong đã là tĩnh mịch một mảnh, chỉ còn lại đầy trời đế văn đụng trên người Hàn Sâm sau khuếch tán ra quang hoa đang lóe lên. Hàn Sâm lúc này cũng là trong tâm chấn kinh, theo những cái kia đế văn đụng vào bên trong thân thể của hắn, gen vật ngữ vậy mà điên cuồng vận chuyển. Nguyên bản gen vật ngữ tựa như là một đài đã không có dầu xe thể thao, theo đế văn tràn vào, gen vật ngữ tựa như là bị rót vào cao cấp xăng, động cơ điên cuồng vận chuyển, phảng phất phát ra kinh khủng máy móc vù vù âm thanh, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp liền xông ra ngoài. Liên hàn sâm trong thân thể chứa đựng quỷ cốt chi lực đều bị trực tiếp nghiền ép luyện hóa, không ngừng thôi động gen vật ngữ xung kích về đằng trước. Nguyên bản tiến độ rất chậm gen vật ngữ, lúc này lại giống như là điên cuồng, đột phá một tầng lại một tầng cửa ải khó, hướng về công tước cấp bình cảnh đánh tới. Quả nhiên cùng gen vật ngữ có liên quan, đây con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hàn sâm trong tâm vừa mừng vừa sợ. Vui chính là gen vật ngữ tấn thăng công tước có hy vọng, kinh hãi lại là gen vật ngữ ở loại địa phương này tấn thăng công tước, mặc dù hết thảy đều là tại thân thể của hắn ở trong phát sinh, người bình thường khẳng định không nhìn thấy, thế nhưng là hoàng cực tộc cường giả khủng bố nhiều lắm, ai cũng không thể cam đoan có hay không cường giả có thể nhìn thấy trong thân thể của hắn biến hóa. Hàn Sâm liều mạng muốn ngừng gen vật ngữ vận chuyển, muốn trước tiên đem gen vật ngữ áp chế ở hầu tước cấp, chờ về sau đến an toàn địa phương không người, lại xung kích công tước cấp. Thế nhưng là căn bản vô dụng, tại đế văn không ngừng đẩy động chi hạ, gen vật ngữ đã dừng lại không được, một đường điên cuồng xung kích mà lên, tựa như là tại đường cao tốc bên trên thắng xe không ăn xe thể thao. Còn em ngươi, tất nhiên không dừng được, vậy liền cho ta xông lên đi. Hàn Sâm hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, cắn răng một cái, phối hợp với gen vật ngữ vận chuyển, hướng về công tước cấp bình cảnh đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế văn lực lượng quá mạnh, nếu như Hàn Sâm không vận chuyển gen vật ngữ tiêu hao đế văn mang cho hắn lực lượng đột phá, những lực lượng kia rất có thể liền biết tăng bạo thân thể của hắn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, gen vật ngữ tại đế văn đầy động chi hạ trong nháy mắt xông phá bình cảnh, xông vào công tước cấp. Chú ngữ lực lượng trong nháy mắt tạo thành thuộc tính chi thể, nguyên bản Hàn Sâm coi là này lại làm hắn thân thể biến hóa tương đối to lớn, gây nên người bên ngoài chú ý, thế nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện căn bản không có loại chuyện đó, bởi vì đế văn còn đang không ngừng mà xông vào bên trong thân thể của hắn, làm hắn khí tức trên thân không ngừng biến hóa, như núi, như biển, như lửa, như long, như uy, như ngục, phảng phất chư thiên vạn vật ý chí đều trên người Hàn Sâm hiển hiện một lần. Tại cái kia phức tạp khí tức biến hóa dưới, tấn thăng công tước chuyển hóa làm thuộc tính chi thể mà đến một tia bên ngoài biến hóa, ở trong đó tuyệt không rõ ràng, gần như không thể phát giác. Mời mọi người xem qua. Tiên giới độc tôn, cách chương.